có phần radio thì có mở được không? Có phần radio không? Anh muốn mở à? Không, hỏi có mở được không? Không có, anh không có install cái chương trình radio. Hả? Anh không install cái chương trình radio. Đâu radio đâu? Mà phải install nào? Anh không đó, phải install, nghe. Phải install của em mà có install của anh không có. Thank you. Thank you.